LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, đặt chân đỉnh núi. Tô Minh bên này phát xong tin nhắn về sau, liền theo Tần Thi Âm tiểu trong biệt thự đi ra. Đêm nay không thể nhìn thấy Tần Thi Âm một mặt. Đúng Tô Minh tới nói, có may mắn cũng có tiếc nuối. Tương đối may mắn chính là Tô Minh sợ hãi chính mình ban đêm tại đối mặt Tần Thi Âm thời điểm hội khống chế không tốt tâm tình mình, cùng Tần Thi Âm lo lắng. Lúc này Tô Minh cũng không có trực tiếp đi Lăng Vân bên kia núi, mà là lại về nhà một chuyến, bởi vì Tô Minh về nhà còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là về nhà cách ăn mặc. Tô Minh trực tiếp thay đổi một kiện trường bào màu đen, nhìn qua vô cùng bựa. Cái này là Tô Minh hôm trước cố ý tới chống đỡ cấp trong tiệm bán quần áo tìm người đặt trước làm. Xưa nay không chủ động chính mình mua quần áo Tô Minh, vì đặt trước làm cái này trường bào, trọn vẹn hoa hơn 1 vạn khối tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Miyamoto võ tàng một thân thật dài áo bào trắng, là Nhật Bản bên kia truyền thống trang phục, thoạt nhìn vẫn là rất trang bức. Nhìn thấy người khác trang bức, Tô Minh trong lòng khó chịu nha, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Thế là Tô Minh cố ý đi làm theo yêu cầu một kiện hoa hạ truyền thống trường bào, cùng loại với trong phim ảnh Phương Đời Ngọc cùng Hoàng Phi Hồng mặc cái loại này trường bào. Tô Minh trong lòng một mực có cái mặc trường bào mộng tưởng, bất quá bình thường xác thực không có cơ hội xuyên. Cái này nếu là ra ngoài mà nói, còn không phải bị người cho chửi thành trang bức phạm. Bất quá hôm nay một trận chiến này còn không biết mình có thể hay không trở về đâu. Tự nhiên là xuyên mình thích quần áo cùng Miyamoto võ tàng một trận chiến. Có thể không lưu tiếc nuối, liền tận lực không lưu. Khe nằm, thật mẹ nó đẹp trai. Nhìn xem tủ quần áo bên trên trong gương chính mình, Tô Minh không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Bộ dạng như thế đẹp trai, thật sự là thay những nữ nhân kia cảm thấy may mắn. Đặc biệt là Ninh Thành thành phố nữ nhân, bọn hắn may mắn có thể nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân. Không sai biệt lắm, thế là Tô Minh liền mặc đồ này, chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Minh trong lòng đã hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay cho dù là chết, vậy cũng phải phi thường xuất khí chết đi. Cái này là một cái nam nhân sau cùng tôn nghiêm. Bất quá ở đi ra ngoài trước đó, Tô Minh vẫn là cho Tô Khải Sơn lưu cái tờ giấy. Tô Khải Sơn trước mắt vẫn chưa về đâu. Trên tờ giấy viết: "Cha, đêm nay ta ra ngoài có chút việc, ban đêm không biết mấy điểm có thể trở về. Người hồi đến chính mình làm ăn chút gì liền trước tiên ngủ đi Tô Minh." Dùng cái gạt tàn thuốc đem tờ giấy đặt ở trên bàn trà, Tô Minh lại nhìn một chút cuộc đời mình vài chục năm cái nhà này, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Lão bản, kết quả Tô Minh mới xuống lầu, lập tức liền thấy Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn họ ngay tại Tô Minh nhà dưới lầu đứng đâu. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đặc biệt ở chỗ này chờ Tô Minh. Tô Minh phi thường kỳ quái nói ra: "Đậu phộng, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Làm sao bất thình lình tìm ta nhà đến? Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Biểu hiện trên mặt tựa như là người khác thiếu hai người các ngươi tiền tựa như. Ta lần trước mượn cái kia 50 vạn không phải vào lúc ban đêm liền cho ngươi à?" Tô Minh gặp hai người này sắc mặt một cái so một cái nặng nề, không khỏi càng thêm nhức cả trứng. Trình Nhược Phong mở miệng: "Lão bản, ngươi bây giờ là muốn đi Lăng Vân núi à?" Tô Minh con ngươi bỗng nhiên thu co rúm người lại, lập tức liền nói ra: "Hai người các ngươi đều biết." Trình Nhược Phong gật gật đầu, sau đó nói thẳng: "Lão bản, ngươi đừng quên, ngươi một mực để cho chúng ta nhìn chằm chằm Miyamoto gia tộc bên đó đây. Cùng Miyamoto võ tàng ước chiến chuyện này, chúng ta đều biết." Tô Minh cười một chút, cũng liền không lại kỳ quái. Ở Ninh Thành nơi này, xác thực không có gì quá đại bí mật. Thế là Tô Minh liền nói: "Thế nào, hai người các ngươi không phải là muốn cưỡng ép lưu lại ta đi? Hai người các ngươi đánh không lại ta?" Là loại này nửa đùa nửa thật tính chất nói ra, Tô Minh liền là sợ hãi Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Vì lẽ đó ngăn cản chính mình. Nếu như nói như vậy, Tô Minh liền tương đối khó xử lý. Không, lão bản, ta biết ngươi muốn làm sự tình. Trên cái thế giới này ai cũng ngăn không được. Ra ngoài ý định là, Trình Nhược Phong cũng cười một chút. Lập tức nói ra, lão bản, hai chúng ta đi chung với ngươi. Không được, Tô Minh không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp liền bồi thường tuyệt. Nói đùa hôm nay nguy hiểm như thế. Dù là Tô Minh thực lực đều một điểm ngọn nguồn đều không có. Sao có thể dẫn bọn hắn hai đi qua đây? Tựa như là mang hai cái cấp một thân thể một thanh nhiều lan kiếm anh hùng đi đánh một cái 18. Cấp lục thần trang, cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Trình Nhược Phong tiếp tục nói. Lão bản, ngươi đừng hiểu lầm, hai chúng ta liền đem ngươi đến chân núi. Tuyệt không khớp đi, đúng vậy nha lão bản. Một mình ngươi đón xe, cái này đêm hôm khuya khoát, đoán chừng cũng không có hầu như người tài xế nguyện ý đến đó. Hồ Tử tiếp lấy khuyên nhủ, Tô Minh nghĩ một hồi cảm giác bọn hắn nói là vẫn là rất có đạo lý. Chính mình mặc đồ này, lại thêm Lăng Vân núi vẫn rất xa, đoán chừng xác thực không có tài xế nguyện ý chở chính mình. Để bọn hắn hai cùng một chỗ đi cùng, trên thực tế còn có nhất chỗ tốt. Tốt xấu có một cái có thể cho mình nhặt xác người. Vậy được rồi. Hai người các ngươi đưa ta tới. Bất quá ta đầu tiên nói trước. Tuyệt đối không cho phép đi lên. Cái nào sợ các ngươi hai nhìn thấy ta sắp chết. Cũng không thể đi lên. Có nghe hay không? Tô Minh thần sắc có chút nghiêm khắc. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử lập tức gật đầu. Hai người đồng thời chấn động trong lòng. Trên thực tế hai người bọn hắn cũng rõ ràng. Tô Minh không để bọn hắn hai đi lên. Trên thực tế là ở bảo vệ bọn hắn hai. Lăng Vân chân núi. Giang Trục Lưu đã đến. Ở chân núi nhất Lương Đình bên trong. Xung quanh tất cả đều là bảo tiêu. Đồng thời còn có mỹ nữ tiếp khách. Rượu đỏ. Hoa quả cái gì cần có đều có. Hoàn toàn liền là một bộ xem kịch bộ dáng. Thậm chí ngay cả bội số lớn kính viễn vọng đều bắc lên. Tống Thúc. Người đến nha. Tranh thủ thời gian tới, uống một chén, Giang Trục Lưu nhìn rõ ràng tâm tình không tệ, đặc biệt là nhìn thấy Tống Cát Cát đến từ sau. Tống Cát Cát sắc mặt nhưng là không còn đẹp như thế. Mở miệng hỏi, người tin tức đến cùng là thật là giả? Yên tâm đi Tống Thúc, ta còn có thể gạt ngươi sao? Là thật là giả một hồi chính ngươi nhìn. Giang Trục Lưu vẻ mặt tươi cười, đêm nay thoáng qua một cái. Tô Minh liền sẽ không lại tìm ngươi ta phiền phức. Chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng một chút không? Tô Minh theo chân núi một cái khác cửa vào lên núi. Dù sao cái này Lăng Vân núi rất nhiều nơi bị khai phát qua. Chính mình tùy tiện xông mà nói. Đêm hôm khuya khoắt đoán chừng người ta không cho ngươi đi vào. Vì lẽ đó Tô Minh liền đi một chút không có khai phát qua vắng vẻ đoạn đường. Ở che kín cỏ dại trên đường đi tới. Tô Minh mặc dù ăn mặc một đôi giày vải, bất quá lại tơ tằm không tốn sức chút nào. Từng bước một đi lên lấy, một ngọn cây cọng cỏ đều cảm giác vô cùng thân thiết. Trong nháy mắt liền đến trên đỉnh núi. Cái này khiến Tô Minh không khỏi nghĩ đến một câu. Ta từng đặt chân đỉnh núi, đã từng rơi vào thung lũng. Cả hai đều để ta được lợi rất nhiều. Hôm nay đúng Tô Minh tới nói. Đến cùng là đỉnh núi vẫn là đánh giá thấp. Đều muốn nhìn một hồi cùng Miyamoto võ tàng một trận chiến này. Canh thứ hai, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.